Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 985. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch để điện thoại di động xuống đáp lại một câu. Ai, con lập tức liền đi ra. Mới vừa đem điện thoại di động đưa tới bên tai, liền nghe được thiếu niên ở bên kia hỏi thăm một câu. Là bác gái sao? Trầm Mộc Bạch trả lời. Đúng, mẹ tôi gọi tôi đi phòng khách ăn trái cây. Anh đều không biết, bà ấy nói tôi gầy. Thế nhưng tôi rõ ràng là béo nha. Trầm thấp tiếng cười từ điện thoại bên kia truyền đến. Thành âm thiếu niên sạch sẽ dễ nghe. Là có chút béo. Trầm Mộc Bạch cứng họng. Trong lúc nhất thời nhưng lại không có nói lấy đúng. Nhưng là càng đẹp mắt. Tiếng nói ôn hòa vang lên. Sở Bạch mặc giọng mang ý cười nói. Hắn có chút thờ ơ nghĩ. Nhiều một chút thì, sờ tới sờ lui xúc cảm mới có thể tốt hơn. Trầm Mộc Bạch không kịp đề phòng nghe được câu này. Ngây ngẩn cả người, hơi xúc động nghĩ. Không nghĩ tới Sở Bạch mặc vậy mà cũng có kỹ năng tán gái. Ghê gớm nha, về sau khẳng định cũng là tai họa. Tất nhiên như vậy, cái kia tôi liền không quấy rầy cô nữa. Bác sĩ Trầm, thiếu niên mở miệng nói một câu. Trầm Mộc Bạch lấy lại tinh thần. À, bye bye, Bạch Mặc thiếu gia, nhớ kỹ luyện tập cũng không được loe là. Mệt mỏi liền phải nghỉ ngơi thật nhiều. Tốt, chính cô cẩn thận một chút, có cái tình huống gì có thể gọi điện thoại cho tôi. Sở Bạch Mặc nói khẽ, Trầm Mộc Bạch liên tục đáp. Tôi biết, cảm ơn anh, Bạch Mặc thiếu gia. Sau khi cúp điện thoại, cô mang lấy dép lê đi phòng khách ăn trái cây. Ba Trầm mẹ Trầm đang ngồi ở trên ghế salon xem tiểu phẩm. Trầm Mẫu ăn một miếng dưa hấu. Hỏi cô, vừa rồi đang cùng ai gọi điện thoại? Trầm Mộc Bạch ngồi vào một bên khác, cầm lấy một miếng dưa hấu liền gặm. Sảng khoái một lần mới trả lời. Là bệnh nhân bây giờ con phụ trách. Mẹ Trầm lộ ra thần sắc thất vọng, lại có chút hào hứng hừng hực hỏi. Nam hay nữ, nam, Trầm Mộc Bạch nhịn không được tăng thêm một câu. Lão nhân gia ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều. Hắn còn nhỏ hơn con đó. Nhỏ mấy tuổi, Trầm Mẫu lại hỏi, 3 tuổi, Trầm Mộc Bạch bất đắc dĩ nói. Nhưng nghĩ đến mẹ Trầm ba Trầm cũng là người đáng thương. Nếu con gái còn mà nói, hẳn là hạnh phúc mỹ mãn, liền không khỏi thả mềm ngữ khí. Con mới 22 tuổi. Hai người cũng không cần quan tâm. Mẹ Trầm ồ một tiếng. Kỳ thật chị em yêu nhau mẹ cũng không phản đối. Trầm Mộc Bạch dưa hấu trong cổ họng kém chút không đem cô cho sặc chết. Tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói. Người ta là con nhà giàu. Có thể không với cao nổi. Mẹ Trầm hừ một tiếng. Con nhà giàu làm sao? Con gái của ta lại kém đến đi nơi nào? Vâng vâng vâng. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian phụ họa nói. Được rồi, mẹ không thúc con, ăn dưa đi, mẹ Trầm nói. Bên cạnh ba Trầm giả bộ như không nghe thấy. Yên tĩnh ăn dưa, Trầm Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm. Nhớ ra cái gì đó. Mở miệng nói, đúng rồi, lễ vật mang về là người ta đưa. Không phải con mua à. Khó trách ta nói con làm sao mua đồ quý giá như vậy. Mẹ Trầm buông dưa hấu xuống nói. Con đừng vô duyên vô cớ nhận chỗ tốt của người ta. Bà suy nghĩ một chút nói. Con cái bệnh nhân kia không phải là thích con đi. Kỳ thật 19 tuổi cũng không tính là nhỏ. Trầm Mộc Bạch thực sự là sợ. Cảm thấy mình liền không nên miệng tiện nhắc lên việc này. Người ta tu dưỡng tốt. Coi con là làm bạn. Hắn đưa tạ lễ. Thấy con về nhà thuận tiện đưa. Chấm chấm, mẹ Trầm quay đầu trở lại, lẩm bẩm một câu gì? Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút buồn cười, lại cảm thấy có điểm tâm tình phức tạp. Dạng gia đình này, nếu là biết mình con gái không thấy mà nói, nhất định sẽ rất khó chịu. Cách chương.